Thiên tài Tam Bảo, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thiên Tuyết nghe lời tựa sát vào lòng anh, không dám nhúc nhích nữa, có lẽ vì quá mệt nên chẳng mấy chốc cô đã ngủ thiếp đi. Cô nép mình trong vòng tay anh, ngoan ngoãn như một chú mèo con. Dạ Chấn Đình không ngủ được, anh cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng mình, khẽ chau mày. Cơ thể cô rất đẹp, mỗi bộ phận trên cơ thể đều hoàn hảo, làn da mịn màng như sữa bò. Giờ cô lại tựa sát vào anh, bảo anh làm sao không sao động chứ, nhưng anh không thể chạm vào cô. Anh cẩn thận rút cánh tay ra, đi vào phòng tắm tắm nước lạnh rồi chống đẩy 100 cái mới bình tĩnh lại. Sau đó anh mặc áo choàng tắm, quyết định ngủ trên ghế sofa. Cách cô xa một chút sẽ không khó chịu nữa. Không biết có phải vì ở cạnh anh nên cô cảm thấy rất an toàn hay không, mà sau khi trải qua chuyện nghiêm trọng như vậy, Phong Thiên Tuyết vẫn có thể ngủ, còn ngủ say. Cô ngủ thẳng đến khi trời sáng, mở mắt ánh ban mai chiếu vào cửa sổ sát sàn. Phong Thiên Tuyết sờ chiếc gối bên cạnh theo bản năng. Người đâu rồi? Không thấy. Cô lập tức ngồi dậy, lớn tiếng gọi. Cô Boy, cô Boy. Không một ai trả lời. Phong Thiên Tuyết quấn khăn tắm nhìn quanh phòng vẫn không thấy bóng dáng của anh. Có một mẩu giấy nhắn dán trên gương. Cô lại gần xem thử, là lời nhắn của anh. Tôi đi trước, quần áo để trong tủ. Cô có thể kêu họ đưa đồ ăn vào phòng. Ăn sáng xong, quản lý sẽ bố trí xe đưa cô đi làm. Chữ ký được vẽ một con vịt. Phong Thiên Tuyết bật cười. Nhìn nét chữ nguệch ngoạc và hình chú vịt này, chợt cảm thấy trong lòng ấm áp. Ngoại trừ công việc ra anh gần như rất hoàn hảo. Nhưng, Phong Thiên Tuyết lắc đầu để mình ngừng suy nghĩ về việc này. Điều rắc rối nhất bây giờ là Dạ Trần Đình. Anh ép cô ký bản hợp 100 triệu để trả nợ. Trời ạ, vậy có khác nào kêu cô bản thân cho anh ta? Chấm, cô xoa trán cảm thấy quá đau não. Tên ma quỷ Dạ này, cái tốt không học lại đi học tống tiền người khác. Trước đây cô đã từng tống tiền cô Boy bằng cách này, để anh chia cho cô một nửa số tiền kiếm được trong 3 tháng. Nghĩ tới đây, Phong Thiên Tuyết chấn động. Không đúng, nếu Đoàn Thiên Nhai không phải cô Boy thì chứng tỏ Dạ Chấn Đình mới là người kia. Nhưng hôm ấy cô rõ ràng đã thấy anh lên xe, sau đó cô Boy lái xe khác đến đón cô. Cô cố nhớ lại cảnh tượng ngày đó, cảm thấy cô Boy đón cô hôm đó giống Đoàn Thiên Nhai hơn. Cách chương.